nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 106, Ti cửu tử kỳ du vị hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, Lâm Vãn Nguyệt lại là trắng đêm không ngủ. Không phải bởi vì giường đệm, không phải bởi vì khí hậu, mà lại bởi vì Lý Nhàn. Một đêm này Lâm Vãn Nguyệt cứ mãi trằn trọc, suy nghĩ, rốt cuộc có nên cầu bệ hạ thú Lý Nhàn hay không? Lý trí nói cho nàng cứ như vậy dừng bước, thế nhưng sẽ còn có đường quay đầu. Chỉ là cái ý niệm cầu thú Lý Nhàn vừa xuất hiện, giống như là dây leo cướp lấy tất thảy chất dinh dưỡng. Vô thanh vô tức bỏ đầy trái tim Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt không sợ chết. Mệnh nàng vốn chính là được nhặt về. Vô số lần từ đống xác chết mà bò ra. Đã quen với tử vong. Sớm đều đã chết lặng. Chỉ là nàng sợ một ngày nào đó chân tướng bại lộ. Lý Nhàn sẽ hận nàng. Sẽ cảm thấy nàng là yêu quái. Rõ ràng là nữ tử chi thân. Lại muốn giả trang nam tử. Giả phượng hư hoàng. Thế nhưng nàng không muốn Lý Nhàn vội vàng gả cho một nam nhân xa lạ. Đem hạnh phúc cả đời đều biến thành tương lại mịt mù. Không thể dự tính, Lâm Vãn Nguyệt ngơ ngẩn ngồi cả một đêm. Cuối cùng hung hăng cho chính mình một bạt tai. Bởi vì nàng đột nhiên hiểu được. Cái nàng gọi là trợ giúp. Cái gọi là làm bạn. Cái gọi là không hy vọng Lý Nhàn như thế nào. Như thế nào, đều là lấy cớ, đều là ngụy trang. Đều là nàng đứng ở cái gọi là đạo đức cao thượng. Vì trấn an lương tâm chính mình mà bịa đặt ra những lời dối kia. Kỳ thật, nàng chẳng qua là muốn mượn cơ hội này bá chiếm Lý Nhàn. Chẳng sợ không thể cùng Lý Nhàn có cái gì. Chỉ cần có thể sớm chiều ở chung. Lâm Vãn Nguyệt liền thỏa mãn. Nguyên lai, ở trong bất chi bất giác. Tâm tư Lâm Vãn Nguyệt đối với Lý Nhàn. Từ ban đầu hèn mọn nhìn lên. Đến sau này lại khát vọng sự ấm áp cùng cứu rỗi của Lý Nhàn. Lại đến khuynh mộ tưởng niệm thật sâu. Đã diễn biến thành thà rằng thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngọc nát đá tan mà bá chiếm. Nhưng cầu nhất thời tham hoan. Dù cho cửu tử nhất sinh cũng không hối hận. Cái tát kia của Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Dấu tay trên mặt hiện lên rõ ràng. Thế nhưng nàng lại ngồi ở đầu giường. Cười thoải mái, hiện giờ Lý Nhàn hôn kỳ liền ở trước mắt, Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc tháo xuống được lớp ngụy trang kia. Một khi hạ quyết tâm, trái tim liền trong sáng lên, Lâm Vãn Nguyệt là kiểu người đơn giản như vậy đó. Thời gian còn lại, Lâm Vãn Nguyệt nghĩ nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào để tạo ra cơ hội cho chính mình. Xin Lý Mộc giúp đỡ chỉ sợ thời gian không kịp. Qua đoạn thời gian này nghĩa huynh của mình là Bình Đông tướng quân hạng kinh nghĩa sẽ mang phu nhân cùng thế tử nhập kinh. Có thể từ phương diện này tìm xem có cơ hội nào hay không. Ngoài ra còn có một cơ hội khác đó là mạo hiểm ở trong cung yến công nhiên cầu thú. Chính mình là đại biểu toàn bộ Bắc Cảnh vào kinh. Cung yến nhất định sẽ có một vị trí nhỏ cho mình. Lại qua 3 ngày. Thuận Hỷ trình lên một phần hồ sơ ghi lại cuộc đời của Lâm Phi Tinh một cách kỹ càng tỉ mỉ. Bối cảnh của Lâm Phi Tinh rất đơn giản. Cùng những gì ngày đó Thuận Hỷ khẩu thuật lại với Lý Chiêu không sai biệt mấy. Đối với chuyện này Lý Chiêu tương đối vừa lòng. Bối cảnh Lâm Phi Tinh càng đơn giản càng tốt. Triệu đến kinh thành, phong một chức phò mã làm bạn cùng với ái nữ của mình. Không có căn cơ càng dễ khống chế. Mà chiến tích cùng với danh tiếng Lâm Phi Tinh ở Bắc Cảnh đều phi thường không tồi. Điểm này Lý Chiêu cũng thực vừa lòng. Chỉ là nhìn đến 3 chữ Lâm Bạch Thủy. Lý Chiêu nhíu nhíu mày. Cái Lâm Bạch Thủy này. Xác định là cô nhi của Lâm Vũ mà không phải Lâm Phi Tinh cùng người tư thông sinh hạ sao? Hồi bệ hạ, tuyệt đối không có lầm. Thời điểm Lâm Vũ còn sống liền đã biết thê tử hắn có thai. Mấy người thân binh Lâm Vũ có thể làm chứng. Lâm Phi Tinh này cùng quá phụ của Lâm Vũ thanh thanh bạch bạch. Ân, như thế rất tốt. Có thể đem cô nhi của huynh đệ coi như con mình. Cũng xem như có tình có nghĩa. Thị vệ đều xử lý. Vâng, ân, nguyên đỉnh năm 30 tháng 12. Lý Chiêu hạ chiếu hủy bỏ hôn ước của trưởng công chúa Lý Nhàn cùng Bình Dương hầu phủ thế tử Lý Trung. Trong chiếu thư Lý Chiêu lên án mạnh mẽ Lý Trung phẩm hạnh không hợp. Giữa những hàng chữ toàn lộ ra ý tứ che chở đối với Lý Nhàn. Hơn nữa lệnh cưỡng chế Bình Dương Hầu Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Cảnh tỉnh lại bản thân thật tốt. Niệm ở Lý Trung ốm đau trên giường cũng không thể trọng phạt. Chỉ là tước đoạt thân phận Bình Dương Hầu Thế Tử của Lý Trung. Người sáng suốt đều biết đây xem như là được Lý Chiêu ân điển. Lý Trung kia vốn không sống được bao lâu. Khẳng định là sống không lâu hơn Bình Dương Hầu. Bình Dương Hầu quỳ tạ N điển. Lão lệ tung hoành lãnh thánh chỉ. Đóng cửa Bình Dương Hầu Phủ. Ở đêm trước ngày Tết. Toàn bộ kinh thành đều tràn đầy vui mừng. Hân hoan. Háo hức chờ đón tân niên. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Di độc Bình Dương Hầu Phủ tối tăm bao phủ. Nguyên bản nhất phẩm quân hầu phủ khách đến đầy nhà. Chỉ vì một đạo thánh chỉ liền bị đánh vào đáy cốc. Bình Dương Hầu phu nhân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà Sở Vương Lý Xuân sắp đi đến thời khắc quan trọng lại bị chém rớt một tay. Giận mà không làm được gì. Tin tức Lý Mộc bệnh nặng. Ở cao tầng trong kinh thành cũng không phải cái gì bí mật. Miếng thịt mỡ như mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh khiến bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Chỉ cần Lý Mộc vừa chết. Thế lực khắp nơi nhất định sẽ gia nhập cuộc đua. Sở Vương ra tay trước. Dự liệu mọi thứ như ý, đầu tiên là mượn sức Lâm Phi Tinh. Nếu Lâm Phi Tinh có thể nghênh thú muội muội mình, hắn liền nâng đỡ Lâm Phi Tinh thượng vị. Mặc kệ Lâm Phi Tinh có chung hay bất chung với chính mình đều không quan trọng. Cưới muội muội của mình, ở trong mắt người ngoài đó là cùng một đảng với Sở Vương. Có mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh tọa trấn, Sở Vương đoạt đích tự tin càng đủ. Hiện giờ hậu vị trống không? Thái tử tuổi nhỏ, trưởng công chúa vẫn luôn đau khổ nâng đỡ Đông Cung lại phải gả cho Lý Trung. Đông Cung trước mắt sẽ không ai chống đỡ. Mấy ngày nay, tâm tình Lý Xuân vẫn luôn vui sướng. Lại không nghĩ rằng cái tên Lý Trung ngu xuẩn kia, không chỉ trước đắc tội Lâm Phi Tinh, làm kế hoạch gả muội muội thất bại. Chính hắn lại xảy ra chuyện như vậy. Đánh mất vị trí phò mã không nói. Còn liên lụy Bình Dương Hầu Phủ. Lý Xuân còn nghĩ đề cử Bình Dương Hầu tiếp trưởng quân quyền Bắc Cảnh. Chuyện lần này xảy ra có muốn cũng làm không được. Một cái sự kiện nho nhỏ của Lý Trung. Nhìn như bình thường. Lại làm cho thế cục cả kinh thành càng thêm rắc rối phức tạp lên. Nguyên đỉnh năm 30 ngày 28 tháng 12. Lý Chiêu Ngự môn nghe báo cáo và nghị sự. Lâm Vãn Nguyệt tuy là phó tướng quân. Thế nhưng ở trong kinh thành lại không có phẩm chất. Tuy nhiên người này là đại biểu Bắc Cảnh mà đến. Nên được an bài tới ngồi phía trước đội ngũ quan lại trong triều. Ở trong hàng ngũ võ quan. Phía trước Lâm Vãn Nguyệt là vài vị phiên vương mãng bào đai ngọc. Ngay cả vị trí của Bình Đông tướng quân hạng kinh nghĩa thế nhưng cũng ở phía sau Lâm Vãn Nguyệt một chút. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở tròn dê đội ngũ đủ loại quan lại mà chấn động không thôi. Nguyên lai địa vị của Lý Mộc ở kinh thành lại cao đến như thế. Người chung quanh đều ăn mặc cực kỳ uy vũ đẹp đẽ quý giá triều phục. Di độc Lâm Vãn Nguyệt nhân không có phẩm chất vô giai. Chỉ mặc một bộ trường bào bình thường không tối. Ngược lại dị thường dễ thấy. Theo trưởng sự thái giám phụ sướng. Lý Chiêu ngồi xuống long ỷ đặt trước ngự môn. Lý Chiêu liếc mắt một cái từ trong tất cả mọi người ở đây thấy được Lâm Phi Tinh. So với hai năm trước, Lâm Vãn Nguyệt lại cao lớn hơn một ít, nhưng ở trong hàng ngũ võ quan vẫn như cũ có chút nhỏ gầy. Người này ăn mặc một thân trường bào nghiêm cẩn, hiện ra vài phần nho nhã mà trên người võ quan thường không có. Tham kiến bệ hạ, Lý Chiêu ngồi định, các quan lại động tác nhất trí quỳ gối dưới ngự đạo. Lý Chiêu vung tay lên, chư vị ái khanh miễn lễ bình thân, tạ bệ hạ. Các vị quan lại vừa mới đứng vững. Lý Chiêu nâng tay áo vươn ngón tay chỉ điểm. Ngươi là người phương nào? Lâm Vãn Nguyệt lập tức thành tiêu điểm của mọi người. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt căng thẳng. Tim đập ra tốc. Nhưng nàng không hề biểu hiện ở trên mặt. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Nàng bình tĩnh đi ra khỏi đội ngũ. Đi vào giữa ngự đạo. Mở hai tay ra chắp lại. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Đem hai tay duỗi thẳng xuống. Cái trán dán ở trên mặt đất lạnh lẽo. Như thế quy quy củ củ hoàn thành tam bái xong mới quỳ trên mặt đất thẳng thân mình. đôi tay cầm chúc hốt. Đoan Chính đặt ở trước ngực trả lời. Mặt tướng, phó tướng dưới trướng Tây Bắc Đại Nguyên Soái Lâm Phi Tinh. Phụng mệnh Đại Nguyên Soái, nhập kinh diện thánh báo cáo công tác. Chúc hốt, một loại phiến mà các quan lại, đại thần đem theo khi vào chầu. Có thể làm bằng tre, ngọc, ngà, đả đảo web lậu re-up. Theo dõi chuyện tại, BR, GT, Lý Chiêu nhìn Lâm Phi Tinh. Thấy lễ nghi của hắn so với 2 năm trước chu toàn hơn rất nhiều. Tuổi còn nhỏ mà đã xuất hiện bên trong hàng ngũ quan lại. Đại thần mà lại không màng hơn thua. Trong lòng 10 phần vừa ý, Nga, là ngươi, quả nhân nhớ rõ ngươi. Ngươi chính là Lâm Phi Tinh 2 năm trước hộ tống trưởng công chúa hồi kinh. Còn được quả nhân ban thưởng thiên hộ. Hồi bệ hạ, đúng là mặt tướng. Ân, không tồi. Còn tuổi nhỏ tuy phẩm giai không cao. Thế nhưng lại có thể được quốc cữu coi trọng. Không đơn giản, tạ bệ hạ, đại soái nâng đỡ. Mặt tướng thẹn không dám nhận. Quốc cữu gần đây thân thể như thế nào? Hồi bệ hạ, đại soái chinh chiến nửa đời. Khó tránh khỏi có chút bệnh cũ. Đại soái lệnh mặt tướng đại bẩm bệ hạ. Hắn đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thỉnh bệ hạ thả chớ lo lắng. Ân, Lý Chiêu vừa lòng gật gật đầu. Tình huống Lý Mộc Lý Chiêu cũng đã rõ mười mươi. Nhưng câu trả lời của Lâm Phi Tinh làm hắn thực vừa lòng. Có chừng mực, hiểu quy củ, rất tốt. Tối nay quả nhân thiết cung yến khoản đãi tất cả quan viên tam phẩm trở lên. Người cũng tới đi. Tạ bệ hạ, Lâm Vãn Nguyệt về lại bên trong đội ngũ. Phát hiện thường thường sẽ có ánh mắt quét đến phía chính mình. Nàng làm bộ hồn nhiên không biết. Cầm chúc hốt, rũ mắt, quy quy củ củ đứng ở trong đội ngũ. Ngự môn nghe báo cáo và nghị tiến hành suốt 3 canh giờ. Giữa buổi Lý Chiêu truyền cháo trắng ban mỗi người 1 chén. Chiều hội kết thúc, Lâm Vãn Nguyệt mắt thấy có một ít người hướng phía mình mà đi tới. Nàng lập tức lắc mình đi đến bên người Hạng Kinh Nghĩa. Kêu một tiếng đại ca. An tĩnh đứng ở phía sau Hạng Kinh Nghĩa. Những người này nhìn thấy Bình Đông tướng quân. Đứng ở tại chỗ ngần ngại một lát. Cuối cùng đành phải từ bỏ mục tiêu. Lâm Vãn Nguyệt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế cục trong kinh rắc rối phức tạp. Chính mình lại không giỏi quyền mưu giao tế. Trước mắt chính là một bước đều không được đi sai. Hạng Kinh Nghĩa vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh. Trên mặt mang theo ý cười. Hắn hiện tại càng ngày càng thích người nghĩa đệ này. Vừa rồi bệ hạ cùng Lâm Phi Tinh nói không ít lời. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra bệ hạ đối với Lâm Phi Tinh tựa hồ có chút bất đồng. Nếu Lâm Phi Tinh muốn mượn thánh sủng kết giao chút với các đại thần quyền quý. Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Mà hắn lại tránh ở phía sau chính mình. Tâm cảnh không mộ vinh hoa như vậy, là khối tài liệu tốt nhất để làm tướng quân. Nhạc phụ quả nhiên không có nhìn lầm người, mà Lâm Vãn Nguyệt không biết chính là, biểu hiện của nàng đã sớm bị thái giám nội đình nhìn hết vào mắt. Qua một lát sau liền sẽ bẩm báo Lý Chiêu, Hạng Kinh Nghĩa đưa theo Lâm Vãn Nguyệt cùng nhau ra cung. Tinh đệ, vừa rồi ta và ngươi nói những cái cung đình lễ nghi kia ngươi đều nhớ kỹ. Đại ca yên tâm. Ta đều nhớ kỹ. Ân, rất tốt. Tinh đệ một thân y phục này của ngươi cũng quá keo kiệt. Ngươi cư nhiên ăn mặc bộ y phục như thế này tới tham gia triều hội. Chốc nữa ta sẽ sai người đưa cho ngươi mấy bộ y phục thật tốt. Đại ca không cần lo lắng. Phi Tinh không có giai cấp cao lại không có phẩm chất. Y phục trong phủ ngươi ta mặc vào sợ là đi quá giới hạn. Ai, ai nói, ngươi hiện tại là nghĩa đệ của ta. Dựa theo luật lệ của Ly quốc chúng ta, Kim Lan đều tính là tông thân. Ta lại đường đường là người của Bình Đông tướng quân phủ. Có thể nào để ngươi bất nhập lưu? Lòng ta hiểu rõ, ngươi cứ nghe ta. Chấm, vậy, liền cảm ơn đại ca. Được rồi, về đi, đại ca xin dừng bước. Phi Tinh có việc muốn nhờ. Tác giả có lời muốn nói. Ta nhớ rõ có người giống như từng nói rằng đại hôn nói muốn tặc ta một đợt. Ta còn nhớ rõ có người từng nói rằng Lý Trung chết, muốn tặc ta một đợt. Ta nói cho các ngươi, ta đều ghi lại trong sổ sách nhớ. Hừ, chương này xóa xóa sửa sửa viết trong thời gian thật dài. Ta phi thường vừa lòng diễn biến nội tâm của Lâm Vãn Nguyệt. Ta vẫn luôn cố gắng diễn đạt mỗi người trong cuốn tiểu thuyết này đều giống con người chân thật. Lý Nhàn là vậy, Lâm Vãn Nguyệt cũng là như vậy. Hoàng đế, thái tử, các lộ phiên vương cũng là như vậy. Dù cho khả năng bút lực của ta không đủ, nhưng đó đều là nỗ lực hết sức của ta. Lâm Vãn Nguyệt suy nghĩ đến như thế. Cực đến lòng ta, cái gì thanh toán, cái gì bảo hộ, cái gì trợ giúp, đều là lấy cớ, chỉ có bá chiếm, chỉ có tư tâm, bởi vì ta ái mộ, chẳng sợ ngọc nát đá tan. Dù cho ngươi về sau hận ta, kia cũng là sự tình về sau. Ta muốn đem ngươi cột vào bên cạnh, sớm chiều làm bạn, editor có lời muốn nói. Tôi edit chuyện này là do tham khảo. Tổng hợp các phiên bản QT lẫn bản tiếng Trung để có thể edit được sát với từng câu từng chữ trong nguyên bản của truyện nhất. Nhưng cái web tiếng Trung tôi tìm được lại không có phần lời của tác giả, thế nên phần lời này là tôi edit dựa trên phần QT có sẵn. Vì thế sẽ có khuyết thiếu hoặc không sát ý mà tác giả muốn truyền đạt. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để truy tìm những đoạn mà tác giả nói ở mỗi đoạn cuối chương. Để các bạn có thể hiểu nhiều hơn chút một phần diễn biến chuyện và cũng để nghe tác giả than thở với tôi. Nhân tiện cũng thông báo các bạn một tin buồn. Tôi hết thời gian thực tập và đã được làm chính thức. Thế nên thời gian ra chương sẽ không đều và lâu hơn trước. Tầm 2, 3 chương, tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trong suốt thời gian qua và cũng xin các bạn tiếp tục kiên nhẫn mà dõi theo chuyện tình của trưởng công chúa cùng đại tướng quân trong tương lai. Cảm ơn ạ. Cách chương.